Chương 5. Hành trang tâm linh cho thời hiện đại. Trong thời hiện đại này, chúng ta đang tận hưởng nhiều tiện nghi vật chất hơn bao giờ hết. Cùng lúc, chúng ta cũng đang đối mặt nhiều vấn đề. Niềm tin của chúng ta vào con người giảm thấp, chỉ số hạnh phúc tiếp tục giảm, tình trạng ly dị tự tử và tỷ lệ tội ác tiếp tục gia tăng, trầm cảm ngày càng nhiều. Chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Triết học Phật giáo có thể rất hữu ích vào lúc này. Tấn bi kịch trong xã hội hiện đại. Vào thế kỷ 17, châu Âu thúc đẩy cuộc sống văn minh hiện đại. Thế kỷ thứ 18, nước Anh khởi động cuộc cách mạng công nghiệp. Sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, các công nghệ mới bắt đầu góp phần xây dựng sự phồn thịnh và giàu có đáng kể cho nhân loại. Thật sự, trong thời hiện đại này, con người đang tận hưởng những thú vui vật chất nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đối diện với nhiều vấn đề cùng một lúc. Thứ nhất, niềm tin vào con người bị giảm sút. Mặc dù tiêu chuẩn văn hóa được nâng cao và kiến thức liên tục phát triển, tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta bị xói mòn, chúng ta dường như không biết làm thế nào để trở thành người ngay thẳng. Ở thế kỷ trước, từ thập niên 60 đến thập niên 90, chỉ số niềm tin vào con người ở Mỹ và Anh đã suy giảm 28%. Vì sao lại có sự sụt giảm nghiêm trọng trong một thời gian ngắn ngủi như thế? Lý do chính yếu là nhiều người không còn thành thật nữa. Khi thiếu sự chân thật, con người sẽ không còn tin nhau nữa. Quan trọng hơn, cho dù xã hội có tiến bộ không ngừng, chỉ số hạnh phúc vẫn tiếp tục sụt giảm. Trong khi tỷ lệ ly dị, tự tử và tội phạm vẫn tiếp tục tăng cao, trầm cảm thậm chí còn trầm trọng hơn. Ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Bản thân tôi tin rằng, triết học Phật giáo có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực này. Dưới đây là 7 nguyên tắc cốt lõi. 1. Tôn trọng nhân quả và thực hành 10 thiện nghiệp. Luật nhân quả là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế đã giảng về luật nhân quả. Tất cả hạnh phúc và khổ đau phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không phát sinh từ các tinh linh hay phát sinh vô cớ mà đến từ hai loại nhân duyên. Loại thứ nhất được gọi là cận duyên, nhân và duyên phát sinh gần đây, và loại còn lại là viễn duyên, nhân và duyên phát sinh từ lâu trong quá khứ. Khi hai điều kiện này giao thoa với nhau, sẽ tạo ra một kết quả. Đây chính là nhân quả. Những người không hiểu về nhân quả sẽ cho rằng đây là vấn đề thần bí và thuộc về tôn giáo. Thật sự chẳng có gì thần bí cả. Nếu chịu khó quan sát, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mọi thứ xung quanh chúng ta, từ loài vật, cỏ cây đến loài người, đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. Một cái nhân sẽ tạo ra một cái quả tương ứng. Người xưa có câu, gieo nhân nào gặp quả đó. Đây là nguyên lý khách quan của luật nhân quả. Mặc dù chúng ta không thể quan sát mối quan hệ vi tế giữa nhân và quả bằng mắt thường, chúng ta vẫn có thể dùng tư duy để xác thực sự tồn tại của nhân quả. Rất nhiều những khám phá mới trong khoa học đã có lúc bị giả định là không tồn tại bởi vì chúng không thể được nhận biết bằng mắt thường. Luật nhân quả cũng không phải là ngoại lệ. Nó đang tồn tại ngay cả khi ta không thể nhận thấy được. Luật nhân quả chính là một quy luật tự nhiên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không tuyên thuyết, cũng không tạo ra nó. Đức Phật chỉ nhận thấy và truyền giảng cho mọi người mà thôi. Đức Phật đã chỉ ra trong Kinh Đạo Căn, có hay không có Như Lai, bản chất của các pháp vẫn như vậy. Cho dù Đức Phật có thể hiện trên thế gian này hay không, quy luật tự nhiên của vạn pháp vẫn tồn tại và không thay đổi. Có một sự khác nhau rất lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên, thậm chí cả Đức Phật cũng không thể thay đổi được. Đức Phật không phải là đấng toàn năng, các vị Phật khác cũng vậy. Luật nhân quả vận hành như thế nào? Sau khi thực hiện một hành động, cho dù là sát sinh, trộm cắp hay phóng sinh, bố thí, chúng ta sẽ không còn nhận thức được sự tồn tại của hành động đó. Tuy nhiên, một năng lượng đặc biệt đã được lưu giữ ở tầng sâu nhất của tâm thức, A-lại-da thức. A-lại-da là một chữ tiếng Phạn có nghĩa là chứa đựng, tàn trữ. A-lại-da thức cũng giống như một cái đĩa máy tính, có thể chứa đựng rất nhiều thông tin. Không chỉ như vậy, tất cả những thông tin liên quan đến kiếp trước, bao gồm kiến thức cá nhân, tính cách và các điều kiện sống vốn phân biệt người này với người khác, đều được lưu trữ trong A-lại-da thức và chuyển giao đến kiếp sau. A-lại-da thức là thức căn bản. Tất cả các loại thức khác, giống như thức thứ sáu đến và đi, ví dụ như chúng không tồn tại khi chúng ta ngủ hay khi thân chúng ta chịu tác động của một ngoại lực rất lớn và bất tỉnh. Tuy nhiên, A-lại-da thức và những chủng tử tốt xấu vốn được lưu trữ trong A-lại-da thức sẽ luôn luôn nguyên vẹn và không bị hư hại. Trước khi chủng tử chín mùi, chúng ta không thấy được chúng, nhưng vào một lúc nào đó, chúng trổ quả và tạo ra một kết quả. Do đó, chúng ta có câu nói rằng, ở hiền gặp lành và ở ác gặp ác. Tin sâu nhân quả giúp đỡ bản thân và mọi người. Mặc dù hầu hết các quan niệm của Phật giáo đều có thể được suy luận một cách logic, nhưng cũng có một số quan niệm khó nắm bắt nếu không có trí huệ thâm sâu như Đức Phật. Khi Hoằng Dương Phật Pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói, sẽ khó cho một người bình thường quan sát và hiểu được luật nhân quả. Do đó, trước khi đạt đến một trình độ trí huệ nhất định, tốt nhất là không nên quan sát kỹ cách vận hành của luật nhân quả. Thậm chí, nếu có cố gắng, chúng ta cũng sẽ không thể đi đến kết luận nào. Ngược lại, chúng ta còn có thể nảy sinh nghi ngờ về tính xác thực của nó. Một khi đã có sự nghi ngờ, chúng ta có thể sẽ hành động vì lợi ích của chính bản thân mình mà không cần quan tâm đến luật nhân quả và giới hạnh, nghĩ rằng những người khác không biết về chủ ý thực sự của mình, chúng ta sẽ gây tổn hại và tổn thương cho họ. Nếu chúng ta thực sự tin và tuân thủ luật nhân quả, chúng ta sẽ biết sợ hãi việc phạm giới. Đó là bởi vì không có sự liên quan giữa nhân và quả, và người khác có biết về chủ ý thực sự của mình hay không. Khi chúng ta phạm giới, hành động này như một chủng tử sẽ được lưu giữ và một ngày nào đó sẽ trổ quả. Khi trổ quả thì nó sẽ không chừa một ai cả, có nhân thì sẽ có quả. Đó là thực tế khách quan. Không có luật nhân quả chi phối, tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta sẽ suy giảm và thậm chí sẽ tụt sâu hơn cả giới hạn thấp nhất. Điều này sẽ tạo ra một sự chia rẽ sâu sắc hơn giữa người với người và gây ra nhiều vấn đề cho xã hội. Do đó, chúng ta phải tin vào nhân quả và thực hành 10 hạnh tốt. Trong bất kỳ thời kỳ lịch sử hay nền văn hóa nào, thực hành bất kỳ thiện hạnh nào trong 10 hạnh tốt luôn luôn là điều thích hợp. Sát sanh, trộm cắp, phá vỡ gia đình người khác, vân vân, không bao giờ được xã hội tha thứ hay chấp nhận, bởi vì mọi người đều xem chúng là các hành động bất thiện. Nếu nhân loại hoàn toàn tin tưởng vào nhân quả, thì đã không có sát sanh, nói dối, trộm cắp, không có dầu, thịt, bột sữa ô nhiễm và những lương thực ô nhiễm khác, không có bạo lực và chiến tranh. Con người sẽ tương tác với nhau với tất cả sự chân thành. Do đó, giáo pháp về luật nhân quả đem đến vô lượng lợi ích cho xã hội hiện đại. 2. Thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc cũng là một nguyên tắc của Phật giáo mà Đức Phật trông chờ các đệ tử sẽ tuân theo. Nói một cách tương đối, thời xưa, con người sống hài lòng hơn với cuộc sống ít tiện nghi. Công nghệ là thanh gươm hai lưỡi. Một mặt, nó đã tạo ra nhiều của cải vật chất cho chúng ta, một mặt Nó làm cho nhu cầu của chúng ta tăng cao. Nếu làm cạn kiệt tài nguyên mà không kiềm chế nhu cầu, cuối cùng chúng ta sẽ đưa nhân loại đến chỗ diệt vong. Ví dụ, nếu mọi người trên thế giới đều sống theo chuẩn của người Mỹ, chúng ta sẽ cần nguồn tài nguyên cao từ 3 đến 5 lần khả năng trái đất có thể cung cấp được. Đây là một suy nghĩ thật đáng lo ngại. Tất cả chúng ta chỉ có một hành tinh mà thôi. Một số tổ chức và các nhóm chuyên về môi trường đã làm hết khả năng của mình để thúc đẩy việc bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Mặc dù điều này rất đáng khen ngợi, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề tận gốc. Để giải quyết vấn đề khan hiếm tài nguyên trên trái đất, điểm mấu chốt là phải biết tiết chế nhu cầu vô hạn của con người. Vì thế, việc thực hành thiểu dục tri túc đối với con người hiện đại thậm chí còn quan trọng hơn cả người xưa. Bản chất của tham dục là không tiết chế được. Các hàng hóa xa xỉ của năm nay sẽ trở thành các hàng hóa cần thiết mà chúng ta phải sở hữu trong năm sau để bắt kịp thời đại. Mỗi 2 đến 3 năm, những nhãn hiệu xa xỉ sẽ được lấy ra khỏi kệ hàng. Nhu cầu cũng giống như cái máy tập đi bộ. Bước chân của chúng ta không bao giờ bắt kịp tốc độ của máy được. Nếu chúng ta tiếp tục cảm thấy hạnh phúc trong khi nhu cầu của mình gia tăng, thì có thể hiểu chúng ta đang xem vấn đề cạn kiệt tài nguyên trái đất là chuyện của các thế hệ tương lai, chứ không phải của mình. Tuy nhiên, câu hỏi liệu chúng ta có thật sự cảm thấy hạnh phúc nếu nhu cầu của mình tiếp tục phát triển không ngừng? Chúng ta thật sự không thể, vì hạnh phúc được hình thành trên sự thỏa mãn nhu cầu, khi chúng ta không ngừng ham muốn tất cả mọi thứ. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy thỏa mãn, thì đó cũng chỉ là cảm giác rất tạm bợ. Ví dụ như, khi một sản phẩm công nghệ mới xuất hiện trên thị trường, chúng ta sẽ mua ngay và cảm thấy hài lòng. Nhưng công nghệ lại luôn luôn thay đổi với những sản phẩm thế hệ đầu tiên, thứ hai, thứ ba, vân vân. Theo thời gian, sản phẩm mà chúng ta rất hãnh diện khi mua được trước đây sẽ không còn phù hợp thời trang nữa. Theo thời gian, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc ban đầu sẽ dần dần biến mất. Việc học Phật Pháp cũng giống như vậy. Một số người rất hăng hái và nghiêm túc thực hành giáo Pháp lúc ban đầu. 1-2 năm sau, họ cảm thấy chán giáo Pháp và không còn thực hành nghiêm túc nữa. Tất cả chúng ta đều có xu hướng tự nhiên này. Chúng ta luôn tìm những cảm giác tươi mới để thỏa mãn lòng mong muốn và sự tò mò của mình. Do đó, chúng ta phải gắng sức nỗ lực kiềm chế tham muốn của mình. Có câu nói rằng, nhu cầu là động lực phát triển. Câu nói này là đúng về nguyên tắc. Nếu không có mong cầu, chúng ta sẽ không thể hoàn thành bất cứ thứ gì, kể cả mong muốn tu học giáo pháp. Tuy nhiên khi đã quá mức, thì tham muốn không còn là động lực xây dựng nữa. Và thay vào đó, sự tham cầu trở thành mối đe dọa cho sự tồn tại của chúng ta. Mặc dù có nhiều người nhận thức được vấn đề này, nhưng họ vẫn không thể kiểm soát được nhu cầu của mình một cách hiệu quả. Để đạt được mục đích này, thực hành tâm linh là cần thiết. Phương pháp đặc biệt để thực hành là thiền định. 3. Buông bỏ. Trong số các trường phái Phật giáo, Thiền Tông đặc biệt nhấn mạnh đến buông bỏ. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi làm sao họ có thể buông xả được trong khi họ còn phải chịu trách nhiệm về gia đình và xã hội. Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nghĩ rằng buông xả có nghĩa là từ bỏ hoặc chối bỏ trách nhiệm của mình. Chúng ta chỉ đơn thuần buông bỏ sự bám chấp thái quá của mình vào tiền bạc, sự nghiệp và các thứ khác. Là một người bình thường, chúng ta không thể nào không màng đến gia đình và nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá bám chấp vào những thứ đó, chúng ta sẽ gánh chịu khổ đau bội phần. Những vấn đề mà chúng ta đang đối diện hàng ngày đến từ nhiều nhân và duyên khác nhau. Tuy nhiên, tất cả mọi nhân và duyên lại xuất phát từ sự bám chấp của chúng ta. Trong chủ đề cụ thể này, nhiều nhà tâm lý hiện đại đã và đang cố gắng truyền đạt cho chúng ta nội dung tương tự. Reuth và những nhà tâm lý học khác cũng đồng quan điểm, càng nhấn mạnh và nâng cao tầm quan trọng của tiền bạc chúng ta lại càng bất mãn và khổ đau. Chẳng cần buông bỏ mọi thứ, chúng ta chỉ cần buông bỏ những bám chấp không cần thiết. Điều này không những không hề cản trở sự nghiệp của chúng ta, mà thường còn bất ngờ dẫn đến thành công lớn lao hơn. Làm thế nào để buông bỏ bám chấp? Có hai cách. Đạt được chứng ngộ. Chứng ngộ là gì? Là trạng thái hoàn toàn tỉnh giác về bản tánh đích thực của cuộc đời và thế giới. Khi đạt được chứng ngộ, chúng ta sẽ đạt được trí huệ vô song. Một người nếu không thực hành sẽ không thể nào hiểu được điều này. Hầu hết mọi người trong thời hiện đại này đều có cuộc sống cuồng nhiệt. Khi có những khoảnh khắc gián đoạn triền miên trong đời mình, chúng ta sẽ không thể nào trưởng dưỡng được tiềm năng bên trong hay trí huệ nội tại của chúng ta được. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải dành thời gian thực hành hàng ngày. Trước khi tâm được rèn luyện bằng các phương pháp luyện tâm, tâm ta rất dễ bị tổn thương và thường bối rối trước sức mạnh của các cám dỗ vật chất. Tuy nhiên, khi việc luyện tâm tiến triển, tâm cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi việc luyện tâm đã viên mãn, nghĩa là khi trí huệ đã phát triển toàn diện, thì điều này được gọi là Phật quả. Thật sự, đạt được Phật quả không phải là điều gì bí ẩn cả. Đó chỉ là việc luyện tâm để trí huệ đạt đến đỉnh điểm cao nhất. Tuy nhiên, những người bình thường như chúng ta không cần đặt kỳ vọng cao như vậy. Chúng ta chỉ cần trưởng dưỡng trí huệ hơn nữa để vượt qua căng thẳng trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể rút ra bài học từ những khổ đau và trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Phật giáo chỉ chúng ta cách chuyển hóa khổ đau vào đường tu. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể tránh được các khổ đau trong cõi luân hồi này như là sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tư duy để có thể đối mặt với khổ đau dễ dàng hơn. Thuật ngữ đạo lộ cũng giống như đạo lộ được giảng giải trong đạo giáo, chính là việc thực hành pháp. Chuyển hóa vào đường tu có nghĩa là dùng khổ đau một cách thiện xảo để rèn luyện tâm mình. Phương pháp hay phương tiện hay thiện xảo nhất chính là chứng ngộ được tánh không. Thật không may, nhiều người lại không sẵn lòng tu tập. Thay vào đó, họ cố gắng bằng mọi cách để tránh chạm trán với mọi khổ đau. Quán chiếu vô thường. Con người thường thích lý tưởng hóa thế giới của họ. Do không chuẩn bị cho những vấn đề trước mắt, cuối cùng thì họ vẫn phải đối diện với chúng. Cho dù có mong ước trẻ mãi và sống mãi, chúng ta cũng sẽ không thể nào làm được như vậy. Đây là quy luật tự nhiên của cuộc sống mà chúng ta phải tuân theo. Chúng ta chỉ chuốc lấy khổ đau nếu chối bỏ hay chống lại quy luật này. Vì thế, chúng ta phải có chánh kiến và thái độ đúng đắn đối với cuộc sống và thế giới. Vạn pháp, bao gồm cả vũ trụ, dải ngân hà, hệ mặt trời, thậm chí cả những hạt nhỏ nhất trong thế giới vi mô đều đang trong tiến trình thay đổi. Cách vạn pháp thay đổi phụ thuộc vào nhân và duyên, chứ không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan. Thực thể đang trong tiến trình thay đổi cũng không có được sự lựa chọn về cách thay đổi của chính mình. Tuy nhiên, nhân và duyên không phải lúc nào cũng tốt. Có một số nhân duyên tốt và một số nhân duyên không tốt. Chúng ta không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Ví dụ, một người ngay lúc này có thể đang khỏe mạnh, nhưng một tháng, một năm hay thậm chí một giờ sau, không thể biết được người đó sẽ như thế nào bởi vì có quá nhiều ẩn số. Những thứ chúng ta đang nâng niu yêu quý nhất có thể sẽ rời xa chúng ta trong một giờ, một tháng hay một năm. Tất cả đều là do nhân và duyên, vốn là một quy luật tự nhiên bất biến. Càng kỳ vọng bao nhiêu, thì rủi ro thất vọng sẽ càng cao bấy nhiêu. Do đó, chúng ta phải cảnh giác và sẵn sàng trước những thay đổi và vấn đề trước mắt. Trong thuật ngữ Phật giáo, đây là sự thực hành về vô thường. Nếu chúng ta có thể đối mặt với tất cả mọi việc một cách bình tĩnh và kiểm soát được sự bám chấp của mình, thì chính là chúng ta đang học cách buông bỏ đó. Tất nhiên, để thực sự buông bỏ, chúng ta phải thấy được cuộc sống là huyễn mộng, giống như giấc mơ đêm qua và cắt đứt được sự bám chấp của mình. Ở giai đoạn này, điều này không cần thiết và cũng không thể thực hiện được. Miễn là chúng ta sẵn lòng nương theo các phương pháp luyện tâm do Đức Phật dạy bảo, thì chắc chắn là khả năng chịu đựng khó khăn của mình sẽ mạnh mẽ hơn theo thời gian. 4. Lòng biết ơn. Nếu chúng ta yêu quý cuộc đời và thế giới mà mình đang sống, chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời chúng ta cũng sẽ có ý nghĩa hơn. Với lòng biết ơn từ trong tim của mình, chúng ta sẽ không than phiền hay oán giận, chúng ta sẽ có được sự thuận hòa tại nơi làm việc, gia đình và với những người bạn của ta.